Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đêm tối thăm dò tiên nhân động phủ. Không người chủ động công kích Lôi, Bạch Liên giáo đành phải hệ thống bốc thăm, đồng thời khuyên bảo mọi người, nhập gia tùy tục, vô luận như thế nào cũng muốn đi lên lộ cái mặt. Bắt ở phía trước 10 cái tông chủ trưởng môn. Theo thứ tự lên đài, bọn hắn hùng tâm tráng trí sớm đã tán loạn, động thủ không khỏi bó tay bó chân, không có chút nào cảm xúc mạnh mẽ đáng nói. Lưu Vũ Phỉ ngay tại cao hứng, không ngừng thi triển ngự vật tiên công, phối hợp dùng diều hâu hồn diều hâu phách, đem bọn hắn từng tái đánh xuống lôi đài. Tại mọi người xem ra, trẻ tuổi như vậy nữ tử, dĩ nhiên là nhất thời trưởng môn. Công phu sắc bén hung hãn, hết lần này tới lần khác lại như thế xinh đẹp, làm cho người xem qua khó quên, thật có thể được xưng tụng kinh thế hãi tục, khó gặp. Trường Xuân xem đạo trưởng Trương Chí Kính gặp nàng một thân áo đỏ, ưa thích vận dụng âm hồn, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, kịch xưng nàng là Hồng Ma, cái tên này cấp tốc truyền khắp trước sân khấu phía sau màn. Càng dưới đài những người tuổi trẻ kia, càng là nhớ kỹ trong lòng, đối Hồng Ma Lưu Vũ Phỉ cực kỳ sùng bái, bởi vì nhà lều bên trong ngươi khiêm ta để, không người lại đến bàn công kích Lôi. Ngày đó tiên lôi đến đây kết thúc, tiên lôi ngày đầu, các môn các phái đều nhớ kỹ hai cái danh tự, một cái là Bạch Long Liễu Long An, một cái là Hồng Ma Lưu Vũ Phỉ. Ngàn vạn tầm thường đám người, càng nhiều là nhớ kỹ vị kia tiên nữ, nàng hỏa hồng dáng người, bình tĩnh dáng vẻ, quấy dày rất bao nhiêu tuổi người trằn trọc, giấc mơ cực khổ hồn nghĩ. Liễu Long An theo Chí Minh trở về tiểu điếm, tất cả mọi người kích động dị thường, nhớ năm đó Lựu Tử Hòa Thượng tại thế, Hồng Mai tự hưởng dự đại giang Nam Bắc. Bây giờ Liễu Long An tự nhiên xuất thế, Hồng Mai tự yên lặng mấy chục năm sau, lại thấy được tương lai tươi sáng. Chí Minh đồng thời không coi trọng hư danh, nhưng hắn cũng thừa nhận, tự viện thanh danh không hiển hách, tín đồ thì không kiên định, còn có một cái tục không chịu được sự thật. Tín đồ không rộng, hương hỏa thảm đạm, tự viện sinh tồn cũng thành vấn đề. Cơm tối phía sau, sắc trời rất nhanh ảm đạm xuống, Liễu Long An nhớ Lưu Vũ Phỉ, liền mở ra thiên nhãn nhìn nàng, chỉ thấy trong phòng bàn trà phía trước, nàng đang cùng Khương trưởng lão, Ba Phượng Đức ngồi vây quanh tụ đàm luận. Ba Phượng Đức thần bí nói, ta đã tìm được Minh Liễu tung tích, liền giấu ở tiên nhân động. Khương trưởng lão cau mày nói, là ai đem hắn giấu tới? Ba Phượng Đức nói, là Bình Thường Thiên Vương, nói là muốn cho hai cái hộ pháp trả thù. Trên mặt hắn lộ ra e ngại thần sắc, nhìn sang Lưu Vũ Phỉ, Chi Ngô Đạo, nói là bởi vì Cam Châu sự tình a. Tại Cam Châu thời gian, hắn cùng Minh Liễu công kích Bạch Liên giáo người, trung thành tuyệt đối Lâm hộ pháp, liền là chết ở trên tay hắn. Hắn suy đoán Bạch Liên giáo nếu bắt Minh Liễu, nhất định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lưu Vũ Phỉ thản nhiên nói, tiên lôi kết thúc, lại đi giết hắn đi. Khương trưởng lão cùng Ba Phượng Đức đều là sững sờ, thầm nghĩ, nàng một mực gấp không thể chờ, nóng lòng mong muốn lập tức làm thịt Minh Liễu, thế nào hiện tại thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là tham luyến lôi đài, muốn một mực đánh xuống? Khương trưởng lão nói, tông chủ, tiên lôi cao hơn tay còn cũng không có xuất hiện, chúng ta thấy tốt thì lấy đi, như là đã tìm tới Minh Liễu, đến đuổi mau giết hắn, không phải vậy hắn lại trốn đi, nhưng là khó khăn kiếm hành tung. Lưu Vũ Phỉ do dự, Ba Phượng Đức nói, tông chủ, người lão nhân ra để cho ta tại đi tìm, ta thật vất vả tìm được, ngươi lại không để ý tới ta rồi. Nói xong hai tay hướng ra phía ngoài một đám, đảo mắt nhìn về phía Khương trưởng lão. Khương trưởng lão cùng hắn nhìn nhau, ánh mắt cực kỳ quỷ bí. Lưu Vũ Phỉ đột nhiên đứng lên, tiếp đó lại ngồi xuống, cúi đầu trầm tư không lời. Liễu Long An gặp nàng trần trừ, cấp bách truyền âm nói: "Vũ Phỉ, đợi đến tiên lôi kết thúc, chúng ta lại đi giết hắn đi." Lưu Vũ Phỉ đầy mặt hưng phấn, nói khẽ: "Sớm muộn đều là giống nhau, chúng ta hiện tại liền đi giết hắn đi." Khương trưởng lão, bà Phượng Đức bỗng nhiên đứng lên, Lưu Vũ Phỉ nhìn qua nhìn bọn họ, nói: "Hai người đầu tiên chờ chút đã." Lập tức lẩm bẩm: "Ta muốn cùng đi với ngươi." Khương trưởng lão cùng ba Phượng Đức lại nhìn nhau, đều không hiểu hắn ý. Khương trưởng lão nói: "Tông chủ, chúng ta đều cùng ngươi đi cùng đi." Liễu Long An nghe nàng đối với mình oanh oanh thì thầm, lại thấy nàng vẻ mặt khát vọng thần tình, thực tế không đành lòng trái ý nàng tâm ý, vì vậy nói: "Muốn đến liền hai ta đi, không nên để cho bọn hắn theo." Lưu Vũ Phỉ gật gật đầu, hai gò má nổi lên đỏ ửng, ôn nhu nói: "Tốt a." Nàng đứng dậy, đối Khương trưởng lão cùng ba Phượng Đức nói: "Các ngươi liền không cần đi." Nói xong đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Khương trưởng lão cùng ba Phượng Đức không hiểu ra sao, không biết tông chủ vì sao như thế bừa bãi, một hồi nói muốn cùng đi, một hồi lại nói mình đi. Ba Phượng Đức vội la lên: "Tông chủ còn không biết phương vị a." Lưu Vũ Phỉ làm sơ trần chờ, nói: "Ta có thể tìm tới." Cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài cửa. Nàng đi ra tiểu điếm, hướng mảnh rừng cây kia chạy đi. Đi tới rừng sâu cây dày nơi, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nàng biết rõ, người kia nhất định sẽ tìm tới nơi này. Quả nhiên, qua một chốc lát sau, Liễu Long An theo phía sau cây đi tới. Lưu Vũ Phỉ nói: "Ngươi có thể tìm tới tiên nhân động sao?" Liễu Long An nói: "Ta vừa rồi đã hỏi đường. Tiên nhân động ngay tại cổ lĩnh tây phía nam. Chúng ta lần này đi, chỉ là dò thăm dò hư thực. Nếu như có trọng binh trấn giữ, chúng ta liền án binh bất động." Lưu Vũ Phỉ nói: "Ngươi nhận được hắn sao?" Liễu Long An sững sờ, nói: "Lột ra, ta cũng biết hắn xương cốt." Lưu Vũ Phỉ gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi dẫn đường đi." Liễu Long An nói: "Ngươi bây giờ có thể phi hành sao?" Lưu Vũ Phỉ lắc đầu. Liễu Long An gọi ra thiên tử kiếm, kéo nàng nhảy lên kiếm tích, bạch quang lóe lên, hai người bay lên trên trời. Lưu Vũ Phỉ chú trọng không thuần thục, có chút đứng không vững, nếu như là Hồ Tuyết hoặc là Hồ Thiến Hề, sớm đã bổ nhào vào Liễu Long An trong ngực, nhưng Lưu Vũ Phỉ quả thực là tự mình điều chỉnh trọng tâm, tuyệt không hướng Liễu Long An tới gần nửa tấc. Liễu Long An đưa tay dìu nàng, nàng cũng không khước từ, trên mặt nàng vẫn như cũ lạnh lùng như vậy bình tĩnh, không có chút nào kinh dị cùng dựa vào màu sắc. Dần dần đi vào một cái đáy bằng vách đứng sơn cốc. Hai người rơi trên mặt đất, trong mũi ngửi được lờ mờ thơm mát, mượn tinh quang xem xét, công tím khắp nơi, sắc màu rực rỡ, khắp nơi đều là đủ loại bông hoa. Liễu Long An nói khẽ: "Xem ra, nơi này chính là Cẩm Tú Cốc." Lập tức mang theo Lưu Vũ Phỉ hướng tây chạy đi, chốc lát nhìn thấy một cái tròn trịa cửa đá. Cửa đá 10 điểm ngầm ô, khắp nơi nhân, trên cửa đá đây tuyên khắc ba cái chữ viết nhầm: "Tiên nhân động", hai bên cũng là màu lót đen chữ viết nhầm, viết: "Tiên tung mịt mù hoàng hạc, nhân sự ức bạch liên." Lặng lẽ đi vào cửa đá, đối diện là một khỏa cổ tùng, tán cây che khuất bầu trời, hắn phía dưới cực kỳ u ám, lại tiến lên không xa. Liền chứng kiến một cái tối như mực cửa động, phảng phất quái thú miệng lớn, muốn một cái nuốt mất thế giới bên ngoài. Hai người rón rén, hướng cửa động nhích lại gần, chợt nghe cửa động phía trên có người quát: "Người nào?" Liễu Long An chưa đáp lời, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ vừa nhấc tay trái, một đạo lục quang bắn ra, người kia không kịp kêu sợ hãi, ùng ục ục từ phía trên lăn xuống. Liễu Long An vội la lên, đừng giết người. Chợt thấy mấy cái bóng đen theo cửa động bên trên bay đi, đem bọn hắn vây vào giữa. Một người chạy qua đi, ôm lấy lăn xuống người tới, kêu lên, lão thất, lão thất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.